Đan Đại Chí Tôn, chương 1806, C1806, Thế giới của hung thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt mũi Chu Thanh Thọ lại tràn đầy hưng phấn, tinh lực chủ yếu của thế giới mới sẽ bị đám hoàng tộc hoàng đạo thần vực chi hải kia ngăn chặn. Chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ, tiến đến càn quét bảo bối gặp nguy hiểm, bọn hắn ngạnh kháng. Bảo bối tốt, chúng ta đoạt, nơi này càng khổng lồ, càng cường đại. Nói rõ bảo bối càng nhiều. Đoàn trưởng, ta đề nghị, nhìn thấy ai tiến công cự nhạc nơi nào, chúng ta liền xông đến chỗ đó, thừa dịp loạn tẩy sạch. Đừng gọi ta là đoàn trưởng. Khương Phàm phiền muộn, cái gì đoàn cướp bóc hoàng thất, quá bị hư hỏng hình tượng của hắn. Đề nghị của ta không tốt sao? Mỗi tòa cự nhạc đều là nơi có năng lượng dồi dào nhất, lại là nơi các bá chủ khống chế, khẳng định tài nguyên rất phong phú. Chúng ta là đoàn cướp bóc hoàng thất. Phải tìm núi lớn nhất, quét bảo bối tốt nhất. Cảm xúc của Chu Thanh Thọ tăng vọt, chỉ về phía phương xa. Đoàn cướp bóc hoàng thất, xuất phát, tê, đó là Thao Thiết sao? Bọn người Khương Phàm đi theo đội ngũ hoàng tộc, đi tới gần một tòa cự nhạc. Cự nhạc nguy nga che trời, nở rộ ánh sáng ngập trời. Những nơi ánh sáng đi tới, lít nha lít nhít, tất cả đều là chút hung thú sao động. Ở trên sườn núi cự nhạc cao mấy ngàn mét. Vài con Thao Thiết toàn thân đen kịt, giống như là như lỗ đen khổng lồ, đang đứng đó gào thét, thanh âm cứ như đang lan tràn trong không gian, rõ ràng truyền khắp vài trăm dặm núi rừng. Khương Qua đều cảnh giác, phía trước là đằng xà, nơi này là Thao Thiết, đại năng ẩn tàng khu di tích năm đó này, chẳng lẽ là yêu tộc sao? Ta bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc nơi này có người hay không rồi? Dương Biện nói, chúng ta giữ vững cảnh giác, hơi có gì bất bình thường. Lập tức rút lui. Khương Phàm trấn an mọi người, chúng ta có lý dần, nếu như nơi này thật sự là bẫy, chúng ta chí ít còn có con đường lui. Đấy là các tổ tông đó, các ngươi ngược lại tiến công đi. Thao Thiết nho nhỏ liền dọa các ngươi sợ rồi, đúng là làm nhục tên hoàng tộc. Chu Thanh Thọ nhìn chằm chằm người xâm nhập chiếm cứ không trung. Thủy tổ thâm uyên, không trung là biển xanh mênh mông, thủy triều giống như những đám mây che trời. Từ trên trời lao nhanh xuống, bao phủ dãy núi, sương trắng cuồn cuộn, thủy triều cuồn cuộn. Tại sâu trong biển xanh, có mấy trăm con quái ngư đang chìm nổi. Bọn chúng to béo cường tráng, miệng mở rộng, đầu mọc sừng nhọn, vây lưng như kiếm, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh lam hoa mỹ, cộng minh cùng hải triều ở xung quanh. Bọn chúng là bá chủ tồn tại trong vực sâu, thủy tổ ngư. Bọn chúng được xưng là tổ tiên của loài cá. Đồng thời cùng Huyền Vũ, Côn Bằng sinh ra tại Hải Dương Hồng Hoang ban sơ, có được huyết mạch cực kỳ nguyên thủy, cũng có được thực lực vô cùng khủng bố. Bọn chúng còn từng theo Huyền Vũ, Côn Bằng tranh đoạt bá quyền tại Hải Dương, cuối cùng thảm bại, trầm luân đến trong vực sâu. Bởi vì hoàn cảnh sinh tồn bí ẩn, lại kiêng kỵ lấy Huyền Vũ Côn Bằng săn giết, sau này đã rất ít chủ động lại lộ diện. Cứ như vậy, bọn chúng tại vực sâu vô tận vượt qua Hồng Hoang. Viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, cho đến bây giờ. Không có ai biết số lượng cụ thể, thực lực chân chính của thủy tổ ngư bây giờ, nhưng tuyệt đối không có người nào dám chất vấn bọn chúng. Bởi vì tung tích của thủy tổ ngư khắp thập tam hải. Các tộc đàn điệu thấp đều được tôn là hoàng tộc, tộc đàn cường thế thì trực tiếp chính là hoàng đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tại thần vực chi hải, ngay cả Thiên Kiếm Thần Tông từ trước tới giờ đều không trêu chọc bọn chúng. Biển xanh cuồn cuộn, thủy tổ ngư quan sát đám Thao Thiết sao động ở phía trước. Sau đó, bầy thủy tổ ngư đột nhiên mở ra miệng rộng, phát ra tiếng gầm to sắc nhọn, toàn thân tăng vọt ánh sáng, rọi khắp nơi trên các dãy núi. Những nơi ánh sáng đi tới, mặt đất nhanh chóng khô cạn, toàn bộ cây rừng khô héo, ngay cả tảng đá đều sa hóa. Toàn bộ thủy nguyên lực trong phạm vi hơn trăm dặm đều nhận hiệu triệu, bốc hơi đến không trung, hội tụ đến bên trong hải triều. Quá đột nhiên, Khương Phàm kinh ngạc, quả quyết khống chế tầng đất, nuốt hết tất cả bọn hắn, chạy đến dưới mặt đất. Nhưng cho dù như thế, ánh sáng vẫn chiếu thấu mặt đất, quét đến trên người bọn họ. A, tiếng kêu đau đớn thảm thiết quanh quẩn địa tầng. Những chỗ trên cơ thể bọn hắn bị đảo qua trong nháy mắt đã khô cạn. Từ da thịt đến cốt tủy, cứ như vậy mà triệt để đã mất đi sức sống, đau nhức kịch liệt khó nhìn. Giống, thủy tổ ngư khởi xướng chiến tranh hào giác, khống chế lấy hải triều cuồn cuộn nhào về phía bầy Thao Thiết. Giống, Thao Thiết trong rừng rậm mở ra cái miệng to như chậu máu, tiến lên nghênh hướng thủy tổ ngư. Bọn chúng hung tàn táo bạo, dữ tợn đáng sợ, cái miệng lớn mang đầy răng nanh, yết hầu càng giống một cái như lỗ đen khuấy động uy lực thôn phệ kinh khủng. Hơn mấy ngàn vạn con Thao Thiết liên hợp, hình thành triều dâng thôn phệ, giống như đều muốn kéo vùng thiên địa này đi đến. Ầm ầm, hai loại thú triều giống như sóng lớn lao nhanh đối diện va chạm nhau, bọt nước ngập trời, huyết nhục văng tung tóe, nổ lên tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Thủy tổ ngư, sinh mệnh được biển cả hồng hoang thai nghén vào thời ban sơ, tương đương với đứa con của biển. Bọn chúng không chỉ có thể khống chế đại dương mênh mông, càng có thể pháp lệnh thủy nguyên lực. Thủy triều va chạm Thao Thiết trong chốc lát liền cướp đoạt hơi nước trên toàn thân bọn chúng, hóa thành thây khô. Thao Thiết là một loài hung thú hồng hoang, gần với 12 yêu tổ. Bọn chúng có thể nuốt vạn vật, hấp thu năng lượng bên trong, thủy triều trước tiên liền triển khai nuốt, cưỡng ép luyện hóa. Người cướp đoạt ta, ta nuốt ngươi. Hỗn loạn, thảm liệt lại càng điên cuồng hơn. Thủy tổ ngư nương theo ưu thế thiên phú, hoành hành tiến lên, những chỗ thủy triều tràn qua, khắp nơi trên đất đều là thây khô. Nhưng đám Thao Thiết lại bằng vào ưu thế số lượng, lấp đầy thủy triều, liên hợp thôn phệ, để phạm vi hải triều chợt hạ xuống. Mười mấy con Thao Thiết nhanh nhẹn dũng mãnh, toàn thân khuấy động động đen thôn phệ, đạp trên Thao Thiết hỗn loạn trong thủy triều, giết tới trước mặt thủy tổ ngư. Thủy tổ ngư há mồm phun ra phù văn màu lam hoa lệ, ầm vang dẫn bảo, mỗi mảnh phù văn đều nổ lên 100.000 tấn sóng lớn, trong chốc lát liên hợp phóng thích, giống như là hải triều vô tận liên miên bất tuyệt đụng tới. Thao Thiết bị đánh bay ra ngoài, theo hỗn loạn thủy triều kịch liệt cuồn cuộn. Ngay sau đó, số lượng lớn phù văn bên trong thủy triều tiếp tục hoành hành, thừa dịp xông loạn tiến vào trong cơ thể của bọn nó. Những tiếng gào thét thảm thiết khắp trời, toàn bộ hơi nước trong thân thể Thao Thiết đều bị phù văn cướp đoạt, thân thể cao lớn trực tiếp hóa thành thây khô, đã mất đi sức sống. Cách chương.